C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 mật mã. 7. Hệ thống vận tắc phương thức là bắt chước nhân loại điều khiển logic, hắn viết một cái giản dị. Nhắc nhở từ, nói, sau đó, chúng ta thông qua ưu hóa ưu tiên cấp phán định tiêu chuẩn cùng cải tiến khiêm nhượng hình thức. Sử nhất yêu cầu nhanh chóng điều khiển kia một đám người có thể trong thời gian ngắn nhất tới mục đích địa, còn lại người được đến hiệu quả sau này đệ đầy, tương đương với chúng ta giả định mỗi một chiếc xe đều có ân, cao thượng đạo đức, ở trục tầng khiêm nhượng chung đề cao toàn bộ hệ thống hiệu suất, nhưng là này khả năng cũng không phải tối ưu dài. Ta ý tứ là, nó có thể đạt tới nhân loại bình thường logic hạ tối cao hiệu suất. Nhưng không phải trần nhà, hắn dừng một chút, chỉ là một cái thiết tưởng. Chúng ta đem con đường quy tắc, đèn xanh đèn đỏ lập lòe thời gian, cùng với con đường hạn tốc, mấy thứ này toàn bộ nạp vào tự động điều khiển hệ thống. Chúng nó làm lượng biến đổi gia nhập đến hệ thống điều hành chung. Tỷ như cao phong kỳ trước tiên mở ra hạn tốc, hoặc là căn cứ chờ đợi chiếc xe số lượng động thái điều phối đèn xanh đèn đỏ thời gian như vậy. Ta đối giao thông lý luận hiểu biết không nhiều lắm, cho nên muốn pháp rất có hạn, nhưng trung tâm tư tưởng chính là như vậy. Đường một chiếc xe mở ra lúc này đây tự động điều khiển hành trình sau. Sở hữu giao thông quy tắc đều sẽ ở trình độ nhất định thượng vì nó nhường đường, ngắn ngủi trầm. Mặc sau, Giang Vân mở miệng, vấn đề này bị bước đầu suy xét quá, nhưng là ở toán học thượng không thể được, hắn nói. Đường cục bộ quy tắc bị sửa đổi thời điểm, cái này biến động sẽ đối hệ thống cái khác địa phương tạo thành nhiễu loạn. Ngươi hẳn là có thể lý giải, dưới tình huống như vậy, nếu phải tiến hành chỉnh thể giải toán, tính toán lượng cấp xa xa vượt qua chúng ta hiện tại có thể đạt tới trình độ, hắn bên người một. Người khác ở trên tờ giấy trắng viết xuống một hàng công thức. Trong thanh âm lửa có trách cứ, gợn sóng lý luận, đường mặt nước xuất hiện nhiều gợn sóng, chúng nó cuối cùng sẽ toàn bộ lẫn nhau triệt tiêu, hoặc là loạn thành một đoàn. Dưới tình huống như vậy, giải toán lâm vào hỗn loạn, cuối cùng hiệu suất thậm chí thấp hơn nhân công logic. Lâm Tầm nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Không nói chuyện, bút pháp liền khấu hai hạ điện tử bạch bàn, đổi mới ra chỗ trống giao diện, ở mặt trên cũng viết xuống một cái công thức. Sau đó, hắn chuyển hướng hội nghị bàn bên kia, bất quá lần này hắn không thấy Giang Vân bọn họ mấy cái. Mà là nhìn về phía Đông Quân, Đông Quân cùng Kim Đồng Hồ cùng nhau nhìn hắn, căn cứ Lâm Tầm phân tích, Đông Quân cũng không có biểu hiện ra rõ ràng không vui. Hắn trạng thái thả lỏng, Lâm Tầm cười cười, hắn tiếp tục nói, ta biết gợn sóng lý luận, bất quá, kỳ thật ta muốn nói chính là cái này, nhiễu loạn truyền lại cùng phản ứng dây chuyền cuối cùng sẽ hình thành một loại cùng loại hỗn độn mô hình, hoặc là một ít. Phù hợp chắc không chuẩn nguyên lý hiện tượng, nhưng là gần nhất 2 năm nội phi tuyến tính hệ thống lý luận vẫn luôn ở sinh ra đột phá. Trình độ nhất định thượng, nó không phải không thể bị giải quyết vấn đề, vừa rồi kia 2 cái giờ ta vẫn luôn đang nghe các vị quan điểm, sau đó được đến một chút thực nhỏ bé linh cảm, ta cải tiến duo mô hình. Lý luận thượng nó có thể cùng toàn bộ hệ thống thích xứng, nhìn phòng họp người trong thần sắc. Bọn họ ngồi nghiêm chỉnh, thái độ hiển nhiên đoan chính rất nhiều, nhưng Lâm Tầm từ bọn họ phản ứng chung xác định, những người này là lần đầu tiên nghe thấy cái này mô hình. Đây là bình thường, cái này lĩnh vực quá sâu, trước mắt còn thuộc về thuần toán học ý nghĩa tự tiêu khiển. Chưa cùng máy tính khoa học đáp thượng quan hệ, hắn nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đầu tiên ta giới thiệu một chút duo mô hình, hắn liền bắt đầu từ đầu giải thích cái này mô hình. Khái niệm money ở trừu tượng ý nghĩa thượng, hết thảy ngành học đều là toán học. Trên thực tế, hạn chế này đó ngành học phát triển bình cảnh thường thường cũng là giới giáo dục còn không có sinh. Ra cùng chi tướng thích xứng toán học lý luận, bất quá, này không là vấn đề. Đang làm máy tính người bên trong, hắn là cái làm phép tính. Mà ở làm phép tính người bên trong, hắn lại là cái làm toán học, này một giảng chính là thời gian rất lâu. Nói xong cơ sở mô hình, ngay sau đó chính là đại biên độ cải tiến. Cũng không thể nói hắn ở vừa mới 2 cái giờ nội liền hoàn thành cải tiến. Trên thực tế, ngày đó hắn tồn xuống dưới, tính toán cùng Đông Quân trò chuyện chơi luận văn, đúng là duo mô hình tương quan lĩnh vực, cho nên linh cảm ở một ngày trước liền có, nhưng hắn tất sẽ không nói cho những người này chuyện này. Hắn đến làm những người này toan chính mình, sau đó, bọn họ liền sẽ ý thức được Đông Quân cũng không phải mang đến một cái ôm miêu bình hoa. Lâm Tầm trình độ chính là Đông Quân mặt mũi. Liền ở giảng giải trong quá trình, căn cứ biểu tình cùng động tác phản hồi, đại bộ phận người ngã xuống, đại khái là không có tương ứng toán học cơ sở, tựa như ngươi không thể trông cậy vào một cái không biết củ trận người có thể nghe hiểu trừu tượng. Đại số, kiên trì tới rồi cuối cùng chỉ có bao gồm Đông Quân cùng Giang Vân ở bên trong 4-5 người. Rốt cuộc nói xong thời điểm. Lâm Tầm nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm ân y hắn đối thượng Đông Quân ánh mắt. Thấy hắn trong mắt hơi hơi ý cười. Lâm Tầm, chính là như vậy, Giang Vân tựa hồ trần chờ trong chốc lát. Sau đó bắt đầu nghiêm túc vỗ tay, còn lại đang nghe khóa trên đường bại đảo người nước chảy bèo trôi. Bắt đầu mù quáng vỗ tay, ta còn cần tiêu hóa một chút, nhưng là lý luận thượng được không, Giang Vân nói. Ngài chúng ta đoàn đội thành viên mới sao? Không phải, Lâm Tầm nói. Giang tiên sinh nếu kế tiếp có vấn đề nói. Hắn có chính mình hạng mục, Đông Quân nhàn nhạt nói. Kế tiếp ta tới là Mani, Giang Vân. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nga, Lâm Tầm cười. Lại là một phen thảo luận sau. Cái này loại nhỏ thảo luận sẽ rốt cuộc kết thúc. Miêu lại về tới Lâm Tầm trong lòng ngực. Hắn ôm kim đồng hồ theo đuôi Đông Quân ra cửa, trước khi đi lại quay đầu lại nhìn nhìn phòng họp, thấy những người đó còn ở nguyên vị trí thượng nhìn theo bọn họ. Lâm Tầm, này một phen lăn lộn, sớm đã qua cơm chưa thời gian, Đông Quân dẫn hắn đi bổ ăn cơm ăn đi ăn cơm trong quá trình. Kim đồng hồ vẫn luôn ở miêu miêu kêu, đối với Đông Quân kêu xong, lại đối với Lâm Tầm kêu. Đói bụng, nhưng miêu lương cùng đồ ăn vặt đều ở trong xe. Lâm Tầm, ngày chiều nay còn có khác ăn bài sao? Nói xuất khẩu, mới phát hiện hắn lại dùng, ngài. Đã không có, Đông Quân nói. Đưa ngươi trở về, sau đó ta mang kim đồng hồ về nhà, Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Hồi hắn, phiền toái ngươi, dọc theo đường đi. Lâm Tầm tiếp tục cùng Đông Quân nói cái kia mô hình. Mà ở nói chuyện khoảng cách. Hắn còn ở hồi phục Kỳ Vân tin tức, gửi Nhiên Tông Phi Hồng, người con mẹ nó có phải hay không muốn bồ câu lão tử một con vui sướng kim đồng hồ. Ta ở vì nhân loại khoa học làm cống hiến, gửi Nhiên Tông Phi Hồng, vậy người con mẹ nó lãng phí ta vì nhân loại nghệ thuật làm cống hiến quý giá thời gian một con vui. Sướng kim đồng hồ, 5 giờ, chúng ta đi ngồi xổm kia tiểu hài tử tan học, gửi Nhiên Tông Phi Hồng. Hảo ta lại tin ngươi một lần ta tiếp tục quay video một con vui sướng kim đồng hồ. Ngươi cũng làm chuyện khác đi. Kỳ Vân Tiêu Amani lộ trình nói đoàn, cũng thực đoàn, có lẽ có thuyết tương đối duyên cớ ở. Lâm Tầm còn không có cảm thấy thời gian trôi đi. Ánh sáng mặt trời tiểu khu liền đến. Hắn kỳ thật còn tưởng tiếp theo cùng Đông Quân nói chuyện. Đông Quân. Kỳ thật ta càng muốn mời ngươi đi ta nơi đó làm khách hơi chút dừng một chút. Hắn nói, nhưng ngươi tự hồ còn có khác sự tình, kỳ thật ta cũng. Lâm Tầm hơi hơi rũ xuống đôi mắt, bất quá ngày mai thấy, Đông Quân nói. Ngày mai thấy, Lâm Tầm xuống xe, mang lên cửa sổ xe là toàn bộ khai hỏa. Hắn thấy Đông Quân nhìn chính mình, nói, ngươi hôm nay rất tuyệt, Lâm Tầm cười. Sau đó nhìn Đông Quân, nói, Đông tiên sinh tái kiến, Đông Quân cười cười, cửa sổ dâng lên tới, màu đen Bentley trơn nhẵn xử lý, Lâm Tầm nhìn theo Đông Quân rời đi sau, lập tức thượng nhà mình tiểu Zeta, đích đến là kia có kỳ quặc lão thái thái ra, Triệu Giá Cấu từ cửa sổ dò ra một cái đầu, ngươi lại muốn đi nơi nào lêu lổng, thanh âm theo Lâm Tầm cách hắn càng ngày càng xa mà biến mất. Tới mục đích địa thời điểm, Kỳ Vân còn không có tới. Lâm Tầm ở dưới lầu ngắm cảnh hành lang ghế dài ngồi xuống. Một bên là chờ Kỳ Vân, một bên là chờ cái kia bị ác mộng tra tấn rõ ràng tan học trở về. Lúc này hắn phát hiện hành lang dài ghế còn có người. Mang đỉnh đầu ép tới rất thấp mũ lưỡi chai, trang điểm thần bí, hắn trong lòng sinh ra cảnh giác, nhưng cẩn thận vừa thấy, thế nhưng nhìn ra một chút quen thuộc, này không phải ánh sáng mặt trời khu võ cảnh đại đội tàu cảnh sát sao? Hắn tiến lên, tàu cảnh sát, Lâm đồng chí, là ta, hắn nói, ngài như thế nào ở chỗ này? Tàu cảnh sát, điều tra một cọc đại án, tàu cảnh sát tiếp tục nói. Lâm đồng chí lại tới làm nhiệt tâm thị dân. Lâm Tầm, là, đúng vậy, hắn liền trơ mắt mà nghe hệ thống nhắc nhở. Ánh sáng mặt trời khu đệ tam võ cảnh đại đội hảo cảm độ lại bỏ thêm 10 điểm money. Hết chương.